một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1939, chị em đi chơi, góc truyện audio.com. Trước đó, cô đã đặc biệt chuẩn bị rất nhiều cà rốt và rau dưa, định cho thú ăn. Sau khi vào trong vườn thú, xe của Vân Thi Thi nhanh chóng bị một con lạc đà khả ái cản đường. Mấy loài thú hoang dã trong vườn thú này cũng rất tinh danh, nhìn thấy xe chạy đến, sẽ không thèm để ý chút nào mà bước lên phía trước, chặn đầu xe lại, đòi cho ăn, còn có thể đưa cái đầu vô trong xe, vươn lưỡi liếm liếm, dùng một đôi mắt sáng ngời đầy tò mò nhìn bọn họ, giống như đứa trẻ danh mãnh. Cái gì đây? Cung Kiệt ngạc nhiên trợn to hai mắt nhìn con vật ngay trước mắt, là một con lạc đà miệng đang không ngừng nhai nhóp nhép, có vẻ rất hứng thú. Lạc đà, nó còn có một biệt danh, gọi là Thảo Nê Mã. Nó đang đòi em cho ăn đó sao? Cung Kiệt tò mò hỏi, nhìn con lạc đà chăm chú, ánh mắt chứa đầy ý cười. Một đôi mắt lười biếng nhìn chằm chằm vào trong xe, sau đó, biếng nhác bước từng bước chân, chậm rãi đi tới bên cạnh cửa sổ tìm được một chỗ đứng rồi, lại đưa cái đầu khắp nơi để dò được cửa sổ xe, há to miệng. Cung Kiệt bị chọc cười. Thật là xấu, đón xe để xin ăn, có tâm kế. Nó thật lanh lợi, Vân Thi Thi cười nói. Cho nó cà rốt đi, nó thích ăn cà rốt. Cung Kiệt lấy từ trong hộp ra một miếng cà rốt còn chưa kịp đưa cho con lạc đà, trong mắt nó đã lóe lên một tia giảo hoạt, nhanh chóng đoạt đi miếng cà rốt trong tay anh, động tác vô cùng dứt khoát, hoàn toàn chính là cướp đoạt. Cung Kiệt ngây ngốc, có một loại cảm giác như bị thu phí qua đường. Vân Thi Thi bị chọc cho giờ khóc giờ cười, nhìn con lạc đà đã ăn xong một miếng cà rốt đang trố mắt nhìn cái hộp thức ăn Cung Kiệt cầm trên tay, vươn đầu lưỡi thật dài liếm lên mặt anh. Cung Kiệt ghét bỏ xoay người ôm vai Vân Thi Thi. Chị ơi cứu em, con lạc đà mà em cũng sợ sao? Em rất ghét nó, miệng nó hôi quá. Cung Kiệt quen ở sạch bị con lạc đà liếm như vậy, không thể chịu nổi được. Vân Thi Thi lại hâm mộ nói. Tiểu Kiệt em thật là không biết quý trọng. Con lạc đà này rất lạnh lùng, người bình thường muốn đến gần nó mà nó còn không thèm để ý nữa đấy. Nó liếm em, là tại vì thích em đó. Không phải đâu, Cung Kiệt tố cáo, rõ ràng là nó muốn giành cà rốt của em, nó đối xử tốt với em cũng là vì thực hiện tâm kế thôi. Vân Thi Thi cười ha ha, vậy thì em mau đưa cà rốt cho nó đi, để nó không quấn lấy em nữa. Cung Kiệt liền lấy một miếng cà rốt ra trêu chọc nó, anh cố tình dẫn dụ nó, lúc nó sắp ăn được thì lại lấy ra, vậy mà con lạc đà cũng rất cố chấp giống như không biết tức giận, một hai nhìn chằm chằm vào miếng cà rốt trên tay Cung Kiệt phí công nửa ngày còn chưa liếm được một miếng. Hậu chi hậu giác con lạc đà cũng nhận ra loài động vật hai chân này nhất định là đang muốn trêu chọc nó, có chút tức giận nhếch miệng lên, phi một ngụm đầy nước bọt lên mặt anh. Vân Thi Thi, Cung Kiệt, anh nhắm mắt lại, nhíu mày, im lặng, nước miếng dính đầy trên mặt, gương mặt anh cứng ngắt, vẫn là lần đầu tiên bị động vật ghét bỏ, nhổ nước miếng. Rõ ràng là ghét bỏ anh mà, Vân Thi Thi oán trách, đáng đời ai kêu em trêu nó, em, Cung Kiệt bày tỏ sự oan ức, anh thấy nó cũng dễ thương, cho nên mới không nhịn được mà muốn trêu chọc nó. Kết quả lại bị con lạc đà ghét bỏ, dường như con lạc đà mới phun có một ngụm nên chưa hết giận, lại phun mạnh một ngụm nữa thẳng vô mặt Cung Kiệt. Lần này Cung Kiệt phản ứng rất nhanh, nhạy bén né qua một bên. Cách chương.